Chương 100, nghiên cứu khoa học thất bại phẩm. Bất tử đồ vật. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 100, nghiên cứu khoa học thất bại phẩm bất tử đồ vật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ta đi cứu nàng phía dưới bé gái kia ngay lúc sắp bị cái kia buồn nôn đống thịt đuổi theo, Hạo Thiên không thể thấy chết mà không cứu. Bước chân bước ra, thân thể phảng phất linh hầu bình thường nhanh chóng ngã xuống điện tín tháp cao mấy chục mét điện tín tháp. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn vài giây bên trong liền bị hắn lẹn đến dưới đáy. Ảnh Vũ Diệp lấp lóe, trực tiếp ôm lấy cô bé kia, tiếp theo song chân vừa bước mặt đất, bay lên trời, kéo lại điện tín tháp thiết thê, nhanh chóng bỏ đến đỉnh chót. Ca ca bé gái sợ hãi không thôi, vẫn đang khóc đùng đùng đột nhiên, điện tín tháp chấn động. Vật kia tới Khâu Vũ hét lớn thật là ghê tởm, ta đều không muốn tiếp cận nó liền ngay cả luôn luôn trầm ổn cơ trí Diệp Ẩn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày ta sẽ đi gặp nó dứt lời. Hạo Thiên lần thứ hai nhảy xuống, dưới trùng cao tốc đọa lực trực tiếp tướng chính đang chậm chậm hướng về trên leo lên đống thịt đá ra. Phốc đống thịt theo tiếng rơi xuống đất, có điều nhưng không có cái gì quá đáng lo, nó ở tại chỗ bay nhảy mấy lần, sau đó hướng về Hạo Thiên nhanh chóng bỏ tới. Đây là tới gần, Hạo Thiên rốt cục thấy rõ đống thịt bộ mặt thật người cái kia đống thịt trên có trương thận người mặt, đó là người mặt. Có địa phương còn có tương tự với người tay chân thân thể bộ phận. Chỉ có điều những kia bộ phận cũng đã biến hình, vằn mẹo này rốt cuộc là thứ gì mùi máu tanh sông và mũi. Hạo Thiên liên tiếp lui về phía sau, nhanh chóng kết ấn, hỏa độn phụng tiên hỏa thuật oanh oanh oanh kịch liệt đánh nổ thanh, mang theo lửa cháy hừng hực tướng chìm đắm ở trong đêm tối tĩnh lặng đánh vỡ. Liệt hỏa thiêu đốt, nhuộm đâm bốn phía. Hiện tại game chuyển hóa so với đã là 60%, hơn nữa có một ít tờ layer đẳng cấp cũng đã đạt đến lại nhẫn cấp bậc, phần lớn nhận thuật đều có thể triển khai ra. Uy lực đủ để giết người Hạo Thiên Phụng Tiên Hỏa tuy nói đẳng cấp không cao, thế nhưng là cũng không kém. Phụng Tiên Hỏa vốn là hắn hết thể nhận thuật bên trong phát ra cao nhất, hơn nữa còn có xạ dỉn gẳng bổ trợ, uy lực của nó muốn vượt qua thực tế sở kỳ hiệu đẳng cấp. Phốc tức đống thịt từ trong ngọn lửa chậm rãi na ra, mặt trên huyết nhục hơi khô khô, thậm chí có địa phương xuất hiện bị hỏa thiêu tiêu màu đen lấm tấm. Có hiệu quả. Thế nhưng không lớn Hạo Thiên trong lòng đến ra một kết luận như vậy nhưng rất nhanh, hắn liền sửng sốt những kia bị hỏa thiêu tiêu huyết nhục chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, liền ngay cả những kia khô héo địa phương cũng sớm biến trơn trợn. Trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu chuyện này lần này, liền ngay cả Hạo Thiên cũng có chút ngồi không yên, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế quỷ dị đồ vật. Này cái quái gì vậy hồ điệp hiệu ứng cũng quá mạnh mẽ. Thứ này so với ở kiếp trước phóng xạ biến dị thú còn kinh khủng hơn bằng vào này kinh người sức khôi phục liền để phần lớn người thăng không nổi cùng đối kháng hứng thú. Hạo Thiên, không cần vội vã công kích, tìm xem nhược điểm của nó Diệp Thần tự có cảm giác, từ trên tháp cao mới nhắc nhở. Nói đúng là nhẹ. Hạo Thiên liếc Diệp Thần một chút, không có phản ứng hắn. Đứng nói chuyện đương nhiên không đau eo, này đoàn buồn nôn huyết nhục, cái nào có nhược điểm gì, sức khôi phục kinh người. Cùng thân bất tử như thế. Thân bất tử lẽ nào vật này rồi cùng ế thổ chuyển sinh đi ra chuyển sinh giả như thế, có thân bất tử hiệu quả sao cứ như vậy liền phiền phức. Không có phong ấn thuật, căn bản là không có thể đối phó loại sinh vật này. Độn thổ tiểu thổ lao thuật thổ lao bao vây lấy đống thịt, Hạo Thiên ngẩng đầu hô to, đi mau xả xả xa ngay ở hắn vừa dứt lời thời khắc, bốn phía lại xuất hiện mấy đám huyết nhục. Những này đống thịt sau khi xuất hiện lập tức bắn ra, phi xông lại. Mẹ nó Hoành Hạo Thiên chửi bới một tiếng, quả đoán lợi dụng thế thân thuật tránh thoát những này đống thịt tấn công, sau đó một đường nhanh chạy xa đi. Diệp Thần lúc này cũng mang theo Khâu Vũ cùng tiểu cô nương kia từ điện tín tháp trên nhanh chóng leo xuống, sau đó bước chân một điểm, đuổi tới Hạo Thiên. Liên ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, cái kia trước bao vây đống thịt thổ lao dần dần nứt ra từng đạo khe hở. Đùng ca thổ lao vỡ vụn, đống thịt di chuyển mà ra. Tấm kia giữ tận mặt người hình như có tức giận, phát sinh một đạo sắc bén khó nghe tiếng gào thét những kia rốt cuộc là thứ gì chạy mau bên trong. Diệp Ẩn hỏi hướng về Hạo Thiên một đoàn thịt Hạo Thiên nhíu nhíu mày, hơn nữa là một đoàn thịt người. Thịt người vậy cũng là nhẫn thuật sao không phải nhẫn thuật, hẳn là có chút tự cho là nghiên cứu khoa học ra ở làm thí nghiệm. Hạo Thiên sắc mặt có chút khó coi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, thì có người lợi dụng game năng lực bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Này tiến độ có thể muốn so với kiếp trước nhanh hơn không ít. Đại ca ca, van cầu các ngươi đi cứu cứu ca ca ta đi. Thanh âm yếu ớt từ Khâu Vũ trong lồng ngực mơ hồ truyền ra, cái kia trước bị Hạo Thiên cứu bé gái vẻ mặt đưa đám, nhìn Diệp Ẩn, lại nhìn Khâu Vũ, cuối cùng nhìn Hạo Thiên, nhất thời nước mắt rơi như mưa, mờ mịt luống cuống. "Ca ca ngươi ở đâu?" Hạo Thiên an ủi. "Thì ở phía trước Thiên Đường Điểu quán Internet." Bé gái khúm núm nói rằng. Thiên Đường Điểu quán Internet từ lâu ở mấy ngày trước hoang phế, ông chủ không biết tung tích, thế nhưng bên trong game thiết bị vẫn như cũ có thể vận hành. Đặc biệt là những kia VIP trong phòng toàn tức game khoang, càng là trở thành phụ cận người lưu lạc tị nạn vị trí. Lầu 1 là một ít phổ thông phẩm chất cao cỏm hữu tờ, lầu 2 là VIP thất, mỗi một VIP trong phòng đều có lưỡng đài toàn tức game khoang, có thể khóa lại, nói như vậy ở bên trong tiến vào game thế giới vẫn tính là tương đối an toàn. Có điều, lúc này Thiên Đường Điểu quán Internet bên trong, đen kịt một màu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dây điện trên có đốm lửa bốc lên, lập lòe quỷ dị tia sáng. Mới vừa bước vào quán Internet, Hạo Thiên lập tức hơi nhướng mày, Diệp Thần cũng là che mũi, tốt nùng mùi máu tanh. "Ca ca ta liền ở trên lầu." Nữ hài lo lắng nói. "Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi lên xem một chút." Hạo Thiên cẩn thận đi vào bên trong đi. Diệp Thần cùng Khâu Vũ không có theo sau, ở loại này nhỏ hẹp bên trong, nhiều người cũng không phải ưu thế. Hơn nữa, lấy Hạo Thiên thực lực, bọn họ cũng không cần phải lo lắng cái gì. Lầu một không người, trên mặt đất có chút trơn trượt, hơn nữa còn tỏa ra một loại quen thuộc mùi. Huyết mùi vị. Ung ung cùng ngục ngay ở Hạo Thiên bước lên thang lầu thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến một loại quỷ dị âm thanh. Ken kẹt lại là một loại khác âm thanh. Tương tự với vật cứng ma sát âm thanh. Đen kịt quán Internet, lóe lên điện hoa, để này quán Internet có vẻ phi thường thận người. Một bước nhẹ nhàng lên lầu mùi máu tanh càng ngày càng đậm, mặt đất bắt đầu sền sệt, chân đạp ở bên trên sẽ bị một loại dính dính chất lỏng cho chiếm trụ, cần dùng một ít khí lực mới có thể đem chân dơ lên. Ken kẹt tùng ngủ cùng ngủ cơm thanh càng ngày càng hưởng, hơn nữa càng ngày càng nhiều lần không nhịn được Hạo Thiên chửi bới một tiếng, tĩnh lặng đêm khuya, quỷ dị tiếng vang, để hắn thần kinh căng thẳng, này so với hắn ở chủ thế giới cùng chung nhận chém giết còn khó chịu hơn. Không nhìn thấy đồ vật, thường thường càng khiến người ta hoảng sợ hắn bóng người lóe lên, đột nhiên bay lên lầu 2, hai tay nhanh chóng bấm quyết, xạ dìn gẳng cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt mở ra, như gặp đại địch. Hỏa độn, Phụng Tiên Hỏa thuật Hạo Thiên hết sức thu nhỏ lại trả cờ dạ lượng, khiến Phụng Tiên Hỏa uy lực chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Phốc phốc phốc ánh lửa tung tóe, chỉ một thoáng rọi sáng toàn bộ lầu 2 miệng nó cồn vật bi, dại họa mạ đà.